Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3379, đại thần trấn áp thần vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Bích Lạc Hoàng Tuyền, Trương Nhược Trần lấy 6 thanh thần kiếm, điều động thể nội kiếm đạo quy tắc thần văn, dưới chân diễn hóa ra Hoàng Tuyền thần hà. Cùng Quách thần vương diễn hóa ra Hoàng Tuyền thần hà rất giống, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Trương Nhược Trần diễn hóa đi ra thần hà này, là do kiếm khí hội tụ mà thành, tại tam phẩm kiếm đạo gia trì dưới, uy lực so đại thành vô lượng thần thông đều muốn càng mạnh một bậc. Xoạt, 6 kiếm chém ra, đem liên tục không ngừng vọt tới quỷ hỏa màu xanh lá phá vỡ. Trên người hắn có lăng lệ trùng thiên chiến ý, Hoàng Tuyền kiếm sông cùng quỷ hỏa tranh phong, tàn phá bừa bãi thần lực mãnh liệt cuộn trào. Có quỷ hỏa, muốn tới gần Trương Nhược Trần cùng hai vị tổ sư, nhưng bị Thiếu Dương Thần Sơn cùng Thiếu Âm Thần Hải phá tan. Hai người đấu pháp kéo dài thời gian 10 hơi thở, lẫn nhau không làm gì được. Căn bản là không có cách tưởng tượng đây là càn khôn vô lượng trung kỳ thần vương cùng đại thần ở giữa đọ sức. Không ngừng có thần hồn công kích rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, bị bồ đề thụ cùng phụ thân giáp ngăn trở hơn phân nửa. Còn lại thần hồn công kích khó phá Trương Nhược Trần thần hồn phòng ngự. Đường đường thần vương tu hành mấy chục vạn cắm, lại ngay cả ta một cái đại thần đều không làm gì được, nếu ta là ngươi còn có mặt mũi nào sống ở thế gian. Trương Nhược Trần cố ý khiêu khích muốn chọc giận Quách thần vương. Đối phương càng là phẫn nộ, ngược lại sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở cho hắn thừa dịp cơ hội. Quách thần vương rõ ràng hết sức yếu ớt, vẫn còn cố chấp gượng chống thượng vị giả tư thái, xem đại thần là trong lòng bàn tay đồ chơi. Mà Trương Nhược Trần chấp trường các loại chí bảo, huyết khí thịnh vượng, vẫn như cố cẩn thận đối đãi, không buông tha bất kỳ một cái nào suy yếu đối thủ cơ hội. Ở trong lòng, Trương Nhược Trần chiếm hết ưu thế. Trương Nhược Trần phất tay đánh ra một đầu thời gian thần long, bạch quang lấp lóe, long ngâm điếc tai, xông vào quỷ hỏa, lại chủ động phản kích. Ngày sau đó, là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Quách lão quỷ, hôm nay bản giới tôn liền lấy tính mạng ngươi, lấy ngươi thần hồn, luyện chế thần vương đại đan. Trương Nhược Trần tiếp tục khiêu khích rất ngông cuồng, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hắn là thần vương, đối phương là đại thần. Quách thần vương thân ảnh tại trong quỷ hỏa như ẩn như hiện nói. Nếu không có bản tọa liên tiếp bị hạo thiên thần lực gây thương tích há có thể dung ngươi một tên tiểu bối ngông cuồng như thế. Quách thần vương khi tiến vào kiếm thần điện trước đó, liền tiếp bị thương, thần hồn 10 đi thứ 5. Lần nữa hiện thân, trên thân khí tức so tiến vào kiếm thần điện thời điểm còn muốn suy yếu mấy phần. Hiển nhiên ở trong kiếm hồn đãng, hắn lại gặp cái gì? Ngay tại vừa rồi, hắn thần vương quỷ thể lại bị hạo thiên thần lực xé thành chia 5 x 7. Trạng thái của hắn bây giờ cảnh giới mặc dù còn tại càn khôn vô lượng trung kỳ, nhưng chiến lực trượt nghiêm trọng, chưa hẳn địch nổi trong càn khôn vô lượng sơ kỳ mấy nhân vật. Quỷ hỏa hướng Quách thần vương thân ảnh hội tụ. Thần vương quỷ thể một lần nữa ngưng tụ ra, đỉnh đầu hỏa hà trói lọi quanh người thần văn sinh động, cận thân công hướng Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thông sẽ bị kiếm nguyên quang vũ suy yếu, thần hồn công kích sẽ bị bồ đề thụ cùng phụ thân giáp ngăn cản, chỉ có thể cận thân công kích mới có thể uy hiếp được Trương Nhược Trần. Hắn làm như thế chính chúng Trương Nhược Trần ý muốn. Quách thần vương bước vào 18 trượng trong nháy mắt toàn bộ thế giới lập tức trở nên không giống với lúc trước, dưới chân xuất hiện bản nguyên thần hải, đỉnh đầu xuất hiện một tòa cắm đầy chiến kiếm thần sơn. Thần sơn nở rộ chân lý thần quang, đột nhiên chân áp xuống. Quách thần vương ý thức được không ổn, cấp tốc lui lại. Nhưng, dưới chân bản nguyên thần hải tứ phương, lại nhấc lên sóng lớn, như long trời lở đất đem hắn bao khỏa đến trung tâm. Chút tài mọn, Quách thần vương đối với mình tu vi có lòng tin tuyệt đối, một trường đánh về phía trên không, trường ấn đại thủ ấn đem Thiếu Dương thần sơn đánh cho mãnh liệt lay động. Thần sơn như hóa thành trung tâm vũ trụ, diễn hóa ra vô tận tinh thần quang hải. Đồng thời, không biết bao nhiêu ước chuôi thần kiếm từ trong thần sơn bay ra, như bầy ong rời ổ, cùng nhau chém về phía dưới. Quách thần vương sắc mặt hơi biến đổi, thần cảnh thế giới triển khai, không có mở rộng quá lớn, chỉ là chống lên một cái quỷ hỏa viên cầu, bảo vệ thân thể. Bành bành, tiếng va đập dày đặc cuồn cuộn không dứt. Những năm này, Trương Nhược Trần góp nhặt đại lượng chiến kiếm, mặc kệ phẩm cấp như thế nào, toàn bộ đặt ở Thiếu Dương Thần Sơn, vì đúc lại trầm uyên cổ kiếm làm chuẩn bị. Xoạt, trên bản nguyên thần hải, ngưng tụ ra một tôn cùng Trương Nhược Trần giống nhau như đúc thể lỏng thân ảnh, một quyền trùng điệp đánh ra tính cả quỷ hỏa viên cầu đem Quách thần vương đánh cho bay ra ngoài. Quách thần vương thân thể đụng vào tiến vào trong bản nguyên thần hải, thân thể bị một cỗ lạnh lẽo thấu xương lực lượng lôi kéo. Có lực lượng bản nguyên tại phân giải hắn quỷ thể. Loại công kích trình độ này còn không đả thương được bản tọa. Quách thần vương hét lớn, thể nội tuôn ra ước vạn đạo quy tắc thần văn, đem bản nguyên thần hải xé rách. khổng lồ thần vương chiến khí, như trên vô số hàng tinh cùng nhau nổ tung, sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch bốn phương tám hướng. Soạt, một tòa hồng hoang thế giới chấn áp xuống, ép diệt trên người hắn thần vương chiến khí. Trong hồng hoang thế giới, Trương Nhược Trần cầm trong tay địa đỉnh xông ra trùng điệp một kích đánh xuyên qua thần vương thế giới ngưng tụ thành quỷ hỏa viên cầu, đem quách thần vương quỷ thể đánh cho sụp đổ một mảng lớn. Quách thần vương dưới chân xuất hiện lưu quang thần văn, như thiểm điện lao ra. Vừa rồi một chút hàng giao phong, đều là phát sinh ở trong 18 trường. Giữa gang tấc có thần sơn, có thần hải, có hồng hoang thế giới, hết thảy đạo pháp đều ở trong đó. Lấy quách thần vương tu vi còn ăn phải cái lỗ vốn, không thể không bỏ chạy, rời khỏi khu vực này. Thối lui đến vài dặm bên ngoài quách thần vương, giống như là khôi phục một chút lý trí, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói. Ngươi thần đạo này, quả nhiên thật không đơn giản. Trương Nhược Trần cảm giác được cực kỳ thoải mái, máu trong cơ thể đang sôi trào, không có hoàn toàn tiêu hóa đan khí tại cấp tốc dung nhập nhục thân, quanh người đủ loại thần dị cảnh tượng hiển hóa. Hắn nói, lại đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh xa không làm gì được Trương Nhược Trần, đánh gần tức thì bị áp chế, từ xưa đến nay liền không có như thế biệt khuất thần vương. Quách thần vương không muốn tái chiến tiếp, quay đầu nhìn về phía kiếm hồn đãng. Tiếp tục chiến, mệnh lệnh ngữ khí truyền ra. Trong kiếm hồn đãng, một sợi hắc vụ bay ra, hóa thành trường kiều, xông vào quách thần vương thể nội cùng hắn thần hồn dung hợp tại thần vương quỷ thể mặt ngoài ngưng tụ thành một bộ vụ khải. Quách thần vương khí tức trong nháy mắt bành trướng một mảng lớn. Không tốt, chỉ giao cùng thiên sơ văn minh bốn vị thái hư cổ thần tính cả thập tam thái bảo, đã sớm đem thần vương chiến trận thôi động. Trong âm dương thập bát cục một tôn cao lớn như sơn nhạc dạ xoa tộc thần vương hình ảnh, đi ra ngoài cầm trong tay chiến kích đánh về phía quách thần vương. Quách thần vương âm trầm cười dài, hoàng tuyền vị quy nhân, hoàng tuyền đại đế sáng lập ra thần thông thi triển đi ra tỉnh lại thủy tổ quang ảnh cầm trong tay nhật nguyệt chân đạp hoàng tuyền. Hoàng tuyền một bên, nở đầy kỳ hoa màu trắng, khiến cho trong toàn bộ kiếm thần điện đều hương hoa xông vào mũi. Hoàng tuyền đại đế thủy tổ quang ảnh, một quyền đem dạ xoa tộc thần vương hình ảnh đánh nát. Quách thần vương nhanh chân đi hướng Trương Nhược Trần, hoàng tuyền đại đế theo sát phía sau, uy thế liên tục tăng lên, khiến cho đất rung núi chuyển, không gian chấn động không ngớt. Trương Nhược Trần không có bối rối, đem hai tòa tàn bia lấy ra, một trái một phải nâng ở lòng bàn tay. Tàn bia tự động bay ra ngoài kết hợp làm một thể, hóa thành đen kịt nặng nề thân bia chấn áp đến hoàng tuyền âm hà bên bờ. Tất cả kỳ hoa màu trắng, nhanh chóng khô héo tàn lụi. Hoàng tuyền đại đế thủy tổ quang ảnh ảm đạm khí thế càng ngày càng yếu. Nói cho cùng, đây là một loại thần thông. Chỉ cần là thần thông, liền sẽ điều động quy tắc thần văn. Mà nghịch thần bia chuyên diệt thế gian hết thảy thần văn, minh văn. Hoàn chỉnh nghịch thần bia vừa ra uy lực hơn xa trước kia tàn bia. Quách thần vương thả ra quy tắc thần văn không ngừng tiêu tán, hóa thành hư vô, liền ngay cả tu vi cảnh giới đều tại hạ trượt như muốn bị đánh về càn khôn vô lượng sơ kỳ, thậm chí là đại thần cảnh giới. Hoàng tuyền đại đế thủy tổ quang ảnh tiêu tán, hoàng tuyền âm hà trở nên phai mờ. Một loại vô lượng thần thông, phá đến vô thanh vô tức. Chiến pháp thần điện bên ngoài, tại chỉ giao đám người thôi động dưới, dạ xoa tộc thần vương thần ảnh lần nữa ngưng tụ ra, phát ra thần vương khí tức công hướng quách thần vương. Quách thần vương khuôn mặt vặn vẹo cười khanh khách âm thanh không dứt. Tại hắn trong thần cảnh thế giới, bay ra một cây trường tiên. Rồi hiện lên màu ngọc bạch lưu động phù văn, phát ra cực hạn khí âm hàn. Đây chính là hắn chiến binh sao? Trương Nhược Trần cảm giác được khí tức nguy hiểm, quách thần vương tựa hồ cũng không ít át chủ bài thủ đoạn. Rồi rút ra, hóa thành một đạo bạch quang, bay ra hơn 10 dặm đem dạ xoa tộc thần vương thần ảnh đánh cho sụp đổ. Chiến pháp thần điện bên cạnh trên thần sơn lưu động thần vương huyết dịch kia, bao quát chỉ giao ở bên trong, tất cả thần linh đều là thần hồn bị thương, sắc mặt tái nhợt thân thể lung lay sắp đổ. Chưa đến đại thần cảnh giới thần linh, trực tiếp ngã trên mặt đất không cách nào lại đứng lên. Là quỷ đế đả hồn tiên, ẩn chứa quỷ đế tàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên sơ văn minh một vị thái hư cổ thần nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn nói tới quỷ đế, là ngày xưa quỷ tộc một vị trí cường, là phong đô đại đế trước đó phong đô quỷ thành chủ nhân, là mấy cái nguyên hội trước đó nhân vật. Căn này đả hồn tiên, là quỷ đế cùng thời đại kia một vị khí đạo thái thượng luyện chế ra đến, chuyên môn xử phạt quỷ tộc nội bộ người không thuận theo. Được xưng tụng là một kiện thí thần sát khí, đối với thần hồn lực sát thương to lớn. Một roi có thể đem chân thần đánh cho hồn phi phách tán. Quách thần vương cười đến rất âm trầm, ở vào phi thường điên trạng thái, tại thần lực thôi động dưới quỷ đế đả hồn tiên lần nữa đánh ra, đầy trời phù quang lấp lóe. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, đem địa đỉnh, nghịch thần bia, thiên xô châm, sáu kiếm, bồ đề thụ, tất cả chiến binh toàn bộ chống lên. Đúng lúc này, một cây dây câu từ thiên không rơi xuống. Trên dây câu, phù văn dày đặc cùng quỷ đế đả hồn tiên quấn quanh ở cùng một chỗ. Quách Thần Vương tiếng cười dừng lại, nhìn về phía chiến pháp thần điện phương hướng. Chỉ gặp Bạch Khanh Nhi đứng tại chiến pháp thần điện đỉnh, cầm trong tay một cây cần câu thon dài mà duy mỹ dáng người, bị phù quang bao khỏa. Trên cần câu có vô số tinh thần lực lạc ấn, như định ở trong không gian, không nhúc nhích tí nào. Tinh Hải Thủy Điếu giả thế mà đưa nó để lại cho ngươi. Quách Thần Vương trên thân thần lực hoàn toàn bộc phát, muốn thu hồi quỷ đế đả hồn tiên, nhưng lại bị dây câu chăm chú quấn quanh. Cảm giác nguy cơ truyền đến, Quách Thần Vương con mắt nhìn qua trông thấy, ngàn vạn mưa kiếm bay tới. Hắn một tay cầm roi, một tay khác đánh ra trường ấn, đem tất cả mưa kiếm toàn bộ đánh nát. Mưa kiếm hậu phương, Trương Nhược Trần thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay nghịch thần bia trùng điệp đánh vào Quách Thần Vương trên cánh tay, đem hắn đẩy lui ra ngoài mấy trăm trượng xa, mặt đất bị dẫm đến không ngừng nứt ra. Ầm ầm, địa đỉnh từ một phương vị khác bay tới, đụng vào Quách Thần Vương sau lưng. Quách Thần Vương bay ra ngoài, trên người vụ khải bị đánh đến tản ra. Bành bành, Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội thở dốc, cũng không để hắn chạy ra chính mình 18 trượng bên ngoài, một kiện lại một kiện chiến binh rơi xuống. Rốt cục tại Quách Thần Vương trong tiếng giống giận dữ, quỷ thể bị đánh đến vỡ vụn. Trương Nhược Trần không có cho hắn trọng ngưng quỷ thể cơ hội, quỷ vụ toàn bộ bị thu vào địa đỉnh, đem nghịch thần bia trấn áp tại miệng đỉnh, trực tiếp luyện hóa. Cuối cùng kết thúc sao? Bạch Khanh Nhi âm thầm thở dài một hơi, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, trong mắt thần thái ảm đạm. Cũng không kết thúc, trong kiếm hồn đãng, đại lượng khí lưu màu đen trào ra ngoài, cái thứ hai giống như hồ nước màu đen con mắt thật lớn hiển hiện ra. Hai cái tà dị con mắt muốn xông ra kiếm hồn đãng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.